để cuốc cày nuôi thân. Sau đó vợ chồng lão xin vào hợp tác xã. Nhà lão nghèo lắm, đã phải lấy có 4 đứa con nhỏ sàn sàn như nhau. Túp lều tranh nữa, vợ chồng lão dựng ven làng làm nơi trú ngụ. Do túng thiếu nên lão sinh ra ăn trộm. Nhiều lần lão ăn trộm sắn, trộm ngô bị dân làng bắt được. Vậy là gia đình lão bị bà con liệt vào danh sách đen. Lão xuất hiện ở đâu, mọi người đều dè chừng, bảo nhau cảnh giác. Lão bị cả làng ghét bỏ, vợ con lão người ta cũng ghét lây. Nghèo đói cứ đeo đẳng gia đình lão, vậy mà lão lại đẻ thêm đứa con gái út nữa. Tuổi phận nghèo đói và lão đặt tên cho nó là Lan. Những mau sau này, đời thị sẽ như hương hoa mật ngọt, đừng tăm tối như đời bố mẹ thị là được. Cũng chính vì đói rách mà thị sinh ra bị thiếu tháng, thân hình quặt quẹo, chẳng ra hồn người. May mà cuối cùng thì vẫn sống. Sinh thị ít lâu thì bố thị chết, một mình mẹ thị nuôi 5 anh chị em. Mẹ thị bị bệnh hậu sản ốm đau quanh năm, chả làm lụng được gì, nên cứ đói triền miên. Rồi các anh chị của thị lần lượt lấy chồng, lấy vợ và rời đi nơi khác. Vậy là thị ở với mẹ. Ruộng nương có hơn 2 sào được chia, nhưng do mẹ già, thị thì yếu nên nhà thị vẫn thiếu đói quanh năm. Đói khát quá, mẹ thị lâm bệnh và qua đời. Thị trở nên đơn côi, hàng ngày thui thủi một mình trong túp lều sập xệ. Thị loay hoay với tí vườn tí ruộng, giật gấu vá vai đáp đổi qua ngày. Thế mà đùng một cái thị lấy được anh Mùi, con út của bà Cóc trong làng, làm ai nấy cũng há hốc mồm khi biết tin. Lấy nhau về rồi, thị nặng nặc dành phần nuôi mẹ. Phải hắn thương mà lo cho bà cụ thiệt, thì đám anh chị như ông Thỏa chẳng những không cản ngăn mà còn sẵn sàng hỗ trợ. Đằng này những việc làm trước tai gai mắt của người con dâu út làm anh em ông Thỏa coi không có được. Bao nhiêu tiền của bà Cóc, người con dâu út đó gom hết vô mình. Người ta cho riêng bà Cóc thì cũng móc túi lấy. Nói đâu xa, lúc người con trai thứ hai đưa bà cụ đi trạm xá khám bệnh, lúc hai mẹ con chở nhau ngang qua chỗ bán chuối nướng, bà cụ Cóc nói: "Lãng ơi, bù thèm quá, mày mua cho bù mấy trái." Ông Lãng là người con trai thứ hai, nghe mẹ mình nói vậy mới cười chọc: "Bù đầy tiền ra đấy, muốn mua gì chả được, mày đặt thèm chi mấy cái thứ cứng ngắc này." Nghe vậy bà cụ Cóc thở dài đáp náo nuột: "Bù làm gì có một hào, có một cắc dính túi." Ông Lãng không tin vào tai mình, tưởng bà cụ đùa nên gặng hỏi mấy lần mới biết chuyện động trời. Chưa hết, còn lòi ra cái vụ ở chung mà bà cụ Cóc phải ăn riêng. Bà cụ tự nấu đằng nhà sau, ăn một mình, nấu một mình, đồ đạc tự sắm. Ông Lãng giận quá la làng: "Nó bảo nuôi bù là nuôi kiểu gì? Thằng này láo quá, bù để con về cho nó một trận, rồi bù qua ở với con." Vậy mà bà cụ Cóc gạt đi, cấm ông Lãng làm to chuyện. Bà cụ vẫn cưng người con trai út, Mùi muốn gì cũng được, thành ra phận làm dâu út như Lan cũng được thơm lây. Bà Thỏa mua cho mẹ chồng sợi dây chuyền vàng để bà cụ phòng thân, với lại đi đám có cái đeo với người ta. Lan thấy đem cất vào tủ, nói giữ dùm. Bữa bà cụ Cóc đi đám cưới ở trong mang cá, bảo con dâu út: "Lan ơi, mày đeo cho bù cái dây chuyền vàng để bù đi đám cưới. Mấy con khọm giả trong làng có tí vàng, nó lên mặt kênh kênh, bù nò mà thấy bực. Quả này bù cho chúng nó lác mắt, cứ phải gọi là ối rồi ôi." Lan vâng dạ làm theo lời mẹ chồng. Nhưng oái oăm thay, thì lại lấy vàng giả cho mẹ chồng đeo. Mấy bà nhiều chuyện trong đám phát hiện, mỉa mai: "Ôi chà, cụ già rồi không có tiền thì thôi, còn bày đặt đeo vàng giả lấy le, chết còn sĩ diện." Người già dễ mủi lòng, bị nói nặng sao mà chịu nổi. Bà cụ Cóc giận tím mặt, răng nghiến ken két mà vẫn cố tỏ ra như không. Bữa đó cô Sáu có đi, cô tức thiếu điều muốn lật bàn, nhưng cô chỉ biết chạy qua khóc với ông bà Thỏa, vì chả hiểu sao bà cụ Cóc vẫn bênh vợ chồng người con út chằm chằm. Ông Thỏa thân là con trưởng, giờ ấy nghe chuyện tày đình đó thì giận lắm. Ông sang nhà em út làm ầm lên rồi đón mẹ về nuôi. Ở nhà con trai trưởng, bà cụ Cóc chẳng phải động chân động tay, khỏi làm gì hết, cái gì bà Thỏa cũng lo. Lên mâm cơm, bà cụ Cóc thèm cá kho khô, bà Thỏa lật đật kêu thằng con trai xách xe chở bà đi kiếm mua về làm liền. Có lần bà cụ Cóc nói muốn ăn chè, bà Thỏa đang bệnh cũng ráng ngồi dậy đi ngâm nếp đái đầu, làm đủ thứ chiều ý cụ,

Mỗi lần thấy chị chồng mình qua, Lan lại hờn mắt. Nay rồng lại gờ qua nhà tôm cơ đấy. Ý chị nói em ngược đãi mẹ hả? Gì bà qua hoài vậy? Bà Sậu giận lắm nhưng đành thôi. Chỉ biết lâu lâu kêu mấy đứa nhỏ cầm qua cho mẹ mình miếng bánh, khứa cá kho, tô canh chua. Trước khi bê qua, lần nào bà cũng dặn thật kỹ. Mày phải ngồi coi nó ăn hết mới được về. Ai nói kệ người ta. Chứ không coi, dám nổi chưa đụng đũa đã hết. Quả thật tính tình người con dâu út tên Lan này rất kỳ cục. Cái gì của cô đừng ai mong đụng vào được. Hai nhà chung nhau cái sân, có cây mít thái của nhà Lan ở giữa. Trái chưa kịp chín, Lan đã bẻ hết đem vào nhà. Trái nào trái nấy xanh chành, sao mà muối chín cho nổi. Để đó tới thối, tiếc của Lan khui ra ăn. Hai vợ chồng với mấy đứa nhỏ xúm lại, chờ thấy những muối thịt vàng ươm thơm lừng, nhưng chỉ thấy bầm đen bốc mùi nồng nặc. Ăn có được đâu, đem bỏ, tức đứt ruột mấy trái mít thái bự bằng cái nồi cơm. Nếu mà để chín cây đem bán, được mấy trăm chứ đâu có ít. Bà Sậu biết chuyện, ôm bụng cười lăn lộn. Bà chạy qua kể với anh chị mình, vừa kể vừa chảy nước mắt. Ông Thỏa ngồi nghe, miệng há ra cứng đơ, không biết là cảm xúc gì. Ông sợ em dâu mình biết bùa ngại thật. Lan không để tâm mấy chuyện đó, toàn bộ đầu óc Lan dồn hết cho chuyện tính toán coi ngày nào mẹ chồng mình chết. Nhiều lúc ngồi trước mặt mẹ chồng, Lan vẫn cười cợt bảo. Tôi đang tính xem khi nào bu chết sớm mấy miếng đất mới thuộc về tay vợ chồng tôi. Có kẻ ác miệng bắt đầu gièm pha. Cái con răng vẩu đó thể nào nó chả định bỏ đói mẹ chồng. Giờ bà cụ cóc yếu lắm rồi, không ai chăm thì nấu nướng kiểu gì được. Đấy, nhìn mà không tin mấy cái hộp sữa tươi cho con nít nuôi, nội sống hoài được. Coi bộ yên lòng, thím mặc kệ nội loay hoay một mình nhà dưới. Bà cụ cóc sống giữa con chó mà tưởng sống giữa cô đơn. Lâu lâu còn bà Sậu qua chơi, bà cụ cóc vui được một chút. Nó về rồi, mọi thứ vắng vẻ và buồn thảm, tưởng như vách lá cũng chảy ra. Bếp lâu rồi không đỏ lửa, khiến không gian lạnh ngắt. Bà cụ cóc nhớ lúc ở với ông Thỏa. Nhớ bữa cơm có mớ cá kho con dâu kho ăn đã thèm. Nhớ tiếng hai đứa cháu song sinh, lúc nào cũng lăng xăng chạy giỡn. Nhớ con chó phèn bám người, thấy ai cũng chồm chồm nên bị đánh nhừ tử vì làm dơ quần áo. Càng nhớ, ký ức lại càng đi xa, đi tuốt vô mịt mùng quá khứ. Đến tận cái hồi bà cụ cóc mới về làm dâu, bà nhớ lúc ông Thỏa kêu bà thiên vị, chỉ biết thương chú út. Bà cụ nhớ nổi đã chửi ông Thỏa té tát, đuổi mấy đứa con về. Sao mà lúc đó bà cụ như mất trí, làm toàn những chuyện không dám nhớ. Vậy mà nhớ hết, bà cụ thương vợ chồng con út có cái lý của nó. Bà cụ nhớ lúc đó con dâu út đang mang bầu đứa thứ nhất, thằng Mùi đi làm tối tăm mặt mũi, còn bé Lan ở một mình trong cái chòi giữa vườn. Cái gì cũng thiếu, mượn chị chồng mình là bà Sậu con dao làm cá một bữa. Đúng một bữa bà Sậu sai con qua đòi lại. Bà cụ nhớ luôn tiếng kêu của con dâu út giữa đêm, khi chồng nó đi gặt mướn không về kịp, khi mưa gió đập vô cành lá hù dọa người yêu bóng vía. Bà cụ nhớ đã đuổi cổ mấy đứa con đi mà không chia một cục đất chòi chim, vì bà cụ dành đất cho vợ chồng thằng út. Nhớ tới đâu bà cụ run rẩy tới đó. Mọi chuyện qua lâu rồi mà cớ sao chưa phai dù chỉ một chút. Dù cho mấy đứa con không giận bà cụ, dù cho chúng nó đổ thừa lúc đó bà cụ bị bỏ bùa, bà cụ vẫn thấy nhức đau tận trong xương mỗi khi nhớ lại. Bà cụ cóc nhớ từng chuyện, nhớ mấy đứa con đối xử với con dâu út ra sao ngày mới về làm dâu, nhớ những bạt tay, những cái liếc xẹt lửa mà chúng nó đã trút xuống đầu con bé. Bà cụ nhìn bàn tay xương xẩu nổi cộm gân xanh của mình, thấy ngón nào ngón nấy thấm đầy tàn độc và xấu xí. Chính bàn tay này đã cầm chắc cán chổi cọng dừa quất tới tấp vô lưng thằng Hoàng khi nó đòi nội bán đất trả nợ. Và cũng chính bàn tay này đã cầm mớ tiền quăng vô mặt từng đứa con dâu khi tụi nó bồng con sang đòi chia đất chia cát. Cũng bàn tay này lau mồ hôi cho con dâu ít khi nó đi nhặt ve chai về mua đồ ăn cho cụ. Chính bàn tay này vắt khăn lau chán cho con dâu út khi làm việc quá sức mà lao lực đến đổ bệnh. Cũng chỉ có con dâu út mới ngồi hàng giờ cắt từng con tép rong cho bà cụ ăn khỏi bị gai tép đâm chảy miệng. Bà cụ nhìn cái bàn tay ấy cười cợt nó khi bệnh hoạn đã khiến những ngón thiên vị đền tội bằng từng cơn co quắp. Cò lại, nắm vào nhau, chỉ giữ được vô hình, trống rỗng, không có gì trong đó cả. Có chẳng là những tiếng khóc ai oán của con dâu út khi bị đám anh em súng lại đổ tội cho bùa chú. Hình như trời mưa, mưa rào rào qua tảng cây như tiếng bước chân, tiếng rượt đuổi, tiếng lỡ dở. Thành âm của sự tiếc nuối ghim vô lòng, ký ức đã đi tới đâu rồi, xa thẳm. Hình như là lúc bà cụ thấy con dâu út mang bầu, 6 lần mang bầu, có ai biết rằng đây là lần vui sướng nhất. Ký ức bắt đầu hỗn độn, đầu óc hình như không chịu nổi sự giàn xốc của cảm xúc. Khi thì bà cụ nhớ hình ảnh người con dâu út đau đớn nhìn đứa con chưa đủ hình hài ộc ra theo máu sau chén thuốc cạn. Khi thì bà cụ nhớ hình ảnh cô dâu cầm hoa cưới, mặc cái áo cười giả tạo theo chân người mình yêu, gọi là chồng giữa ánh mắt khinh bỉ của anh chị em. Có khi lại là hình ảnh đám con cháu chăn ấm đệm êm, chỉ có 2 vợ chồng thằng Mùi, con Lan vẫn còng lưng đạp xe chở bà cụ lên viện giữa đêm hôm mưa gió. Để rồi khi bà cụ khỏe lại, đám ấy lại nhao nhao đòi chia đất chia cát và mặc nhiên cái điệp khúc con dâu út bỏ bùa mẹ chồng lại cất lên. Đúng hay sai, bà cụ cóc hiểu hết. Dây bầu dây bí dù mọc lan đến đâu cũng còn dính vào thân chính. Mưa tàn nhẫn vén mớ ký ức vụn vặt nắm lấy đường dây. Câu chuyện rục rịch thành hình, bà cụ cóc hồi tưởng lại dòng ký ức xưa cũ. Mấy chục năm trước, bà cụ là cô gái quê lỡ có bầu với người yêu. Gia đình không cho cưới, bắt mỗi bên theo một mối xứng đôi vừa lứa. Bà cụ cóc buồn tuổi ngã bệnh, ông cụ thân sinh ra bà thương con, sắc cho bà chén thuốc, uống vào, cái thai bị bỏ, tàn luôn mối tình vụng trộm. Cóc sợ hãi rời khỏi nhà, cập bến lạ theo mong ước của những người đã đẻ ra mình. Hôn nhân với ông cóc hờ hững, những đứa con ra đời mang được nét ám ảnh và những đêm ướt mồ hôi mệt mỏi. Kết tình của nghĩa vụ đàn bà tưởng như niêm phong chuyện cũ, rẻ đầu oan trái cóc cặp lại người thương, rồi từ biệt kịp gửi vào lòng bà nỗi nhớ đã tưởng hình. Mùi chính là con của bà cụ với người đàn ông bà yêu thương, Mùi không phải là con ông cóc. Câu chuyện bi thương sao mà giống những câu ca của tuồng cải lương tâm lý xã hội, nhà ai đang bắt đó, tiếng ca chới với bị mưa nhấn xuống, cố ngẩng lên bò sang đây. Bà cụ cóc nằm yên, bị ký ức của chính mình quật ngã, là chuyện của ai, có quan trọng gì nữa. Những người liên quan đã lún sâu vào đất, bao lâu thì tới lượt bà cụ cóc. Ngoài trời tiếng mưa tung tóe, trong nhà sau nước mưa nghịch ngợm luồn qua chỗ hở, nhễu tong xuống, nền nhà sũng ướt. Đêm chỉ có mưa và những giọt nước mắt hóa nếp nhăn đóng xuống mặt người. Bà cụ cóc thức dậy khi cái bụng biểu tình, gượng mãi mới ngồi dậy được. Cái giường kêu cót két theo xương cốt, càng già sao càng khó dậy, dù giấc ngủ đã ngắn đi để chuẩn bị cho giấc nghìn thu cuối cùng. Bà cụ cóc không biết hôm nay sẽ ăn gì, dù là chỉ để lay lắt tiếp. Thứ dùng dịch ngậy ngậy ngọt đã khiến bà cụ ngán tới mức nghĩ thôi đã nhợn. Bà cụ thèm cơm, bà muốn ăn một chút cơm, với nước mắm thôi cũng được. Lâu rồi không được nếm cái cảm giác của những hạt cơm trắng mềm được nhai kỹ tươm ngọt. Chất ngọt bịch dị sau những phút chờ đợi lạt nhách. Thèm, dù nó lộm cộm làm lợi cụ đau. Giá mà răng khỏe một chút, bà cụ sẽ thèm cơm cháy. Nhưng giờ, cơm cháy thì tới thèm cũng không dám, khổ gì hơn. Lan ơi, nấu cho tao nồi cơm. Lan ơi! Không nghe thấy tiếng con dâu út đáp lời, bà cụ cóc chau mày rồi lẩm bẩm. Quên mất, thấy thằng Mùi nó bảo thuốc trị đau nhức của ông Lang Huân ở bên kia làng tốt lắm. Chắc con bé lại đạp xe đi mua rồi. Đến khổ. Ngập ngừng mất mấy giây, bà cụ cóc run run chân lần mò tìm đôi dép. Đâu rồi nhỉ? Mọi thứ lờ mờ, mắt bà cụ yếu đi nhiều quá. Bà cụ cuối cùng cũng tìm được 2 mảng màu đất nhòe nhòe để xỏ chân vào. Tay vịn cạnh giường gồng lên, bà cụ đứng dậy, mệt quá không muốn nấu nữa. Chỉ ra khỏi giường mà tưởng như leo núi. Đỉnh núi còn xa lắm, là chén cơm nóng. Cơn thèm vẫn thúc giục, tiết nước miếng bồi trơn cổ họng đắng nghét. Thèm. Giờ chẳng lẽ kêu con sậu qua nấu cơm? Thôi, chắc nó ra chợ bán rồi. Thôi, ráng mà nấu. Hồi xưa, vợ thằng Mùi bầu bí cũng tự lo được mà. Nó còn nấu cả cháo cho mình nữa. Đến khổ. Bà cụ tiến lại chỗ lò củi. Nhà có bếp ga nhưng con dâu út không cho xài vì sợ bà cụ luống cuống. Mắt mở hở ra thì nguy to. Bà cụ cóc dở nắm lu gạo kế bên. Lắc lắc, tài lắng nghe âm thanh đoán chừng. Còn chút đỉnh, vét hết nè chắc nấu được hơn chén. Bà cụ cóc lấy nồi đổ gạo, tìm giấy báo lá dừa khô mồi lửa. Làm vẫn với cái cảm giác đang neo núi vì phò thở. Có ai ngờ, già tới không còn một nhúm tóc đen mà muốn ăn chén cơm khó trần ai vậy. Mà hồi đó tay bà cụ đã hất đổ bao nhiêu chén cơm của con dâu út để chê bai. Vậy mà con dâu út vẫn một lòng hiếu thuận, chăm lo cho bà cụ mà không cần ai đánh giá. Bà cụ cóc còn nhớ dạo vợ chồng con Sậu, con gái cụ vỡ nợ. Chính con dâu út là con Lan đã lén chồng đi bán hết vàng vọt rồi đưa cho bà cụ, bảo mang sang giúp đỡ nhà con Sậu. Bà cụ còn nhớ đến khi thằng Mùi biết chuyện, nó cất giọng trách móc. Nhà chị ấy suốt ngày đổ tội cho mình, sao mình còn giúp làm cái gì hả? Chỉ thấy con dâu út của cụ đáp thẻ thọt. Bầu bí cũng cùng một giây, các bác ấy nghĩ sao cũng được, nhưng anh em trong nhà không giúp nhau, em không đành mình ạ. Đấy, tiền sư đứa nào cứ hùa vào chửi con dâu cụ, cụ mà biết cụ gang mồm ra. Bà cụ cóc nhìn đám màu nâu lờ mờ ngổn ngang chật lưỡi, củi còn ít quá, giờ sức đâu đi lượm thêm. Chỉ mong lúc củi hết nồi cơm cũng chín, nếu không lửa tắt nửa chừng, chắc ăn cơm sống đỡ. Nghĩ tới cảnh mấy hột nửa gạo nửa cơm hành cái bao tử rệu rã, nội đổ mồ hôi lạnh, nhưng mà thèm. Lửa cháy rồi, lá dừa khô bén lửa, đẩy ánh đỏ qua củi, kêu tí tách như cười. Cháy, nghĩa là sẽ tàn lụi, cười gì nổi mà cười. Bà cụ cóc nói chuyện với cái lò trả lời bà cụ bằng tiếng củi khô nổ lép bép, đôi khi được rực sáng một lần rồi biến mất cũng là niềm vui. Bà cụ trả lời bằng tiếng thở dài. Ừ ha. Lửa hung hãn nuốt những cành củi nhỏ. Sự xong đám gầy yếu, lửa chuyển sang cắn từ từ vào đám củi tạp. Đúng thứ tự từ dễ đến khó. Lửa chuyên nghiệp bùng lên dễ dàng, thúc nồi cơm cất tiếng kêu ùng ục. Bà cụ cóc nhìn bếp lửa, chỉ thấy những đốm đỏ rực nóng. Lửa nhiều quá, không gian vội vàng bỏ qua giai đoạn ấm lên, đột nhiên trở nóng. Hay tại bà cụ đang bệnh trong người nên cảm thấy vậy. Bà cụ đưa tay rút bớt củi, muốn cơm đủ lửa tới lúc chín, phải giữ ở mức vừa đủ, ít hơn lửa tắt. Nhiều hôm hết củi mà nồi cơm vẫn còn nguyên hột gạo. Khó khăn như phải sống sao cho tốt. Ý là chưa nói tới việc nấu sao cho ra một nồi cơm dẻo ngon, không khét không nhão. Bà cụ cười khơ khơ, thấy mình tự nhiên lý sự quá. Hay già rồi không ai nói chuyện, nên kiếm chuyện mà nghĩ cho đừng nhớ ra mình đang cô độc. Bà cụ cóc lại nhớ lại chuyện xưa cũ. Dạo ấy đúng mùng một, đám con cháu trong nhà vì ác cảm nên không cho con dâu út của cụ vào từ đường thắp nhang cho tổ tiên. Nhìn bóng vợ chồng nó tủi hờn, dắt chiếu mấy đứa con đi về mà bà cụ chua xót trong lòng. Bà cụ chỉ ước giá mà không phải mùng một, chắc bà cụ tế mả cả đám lên. Cúng ra tiền xong xuôi, bà cụ lầm lũi chống gậy sang ở hẳn bên nhà con dâu út, bỏ lại sau lưng là tiếng xì xào. Còn chết dẫm đấy, nó bỏ bùa mẹ đấy. Khuya mồng một đang ngủ, bà cụ cóc lật đật dậy đi đái. Đi ra, thấy con dâu út đang ngồi trên bàn ăn, chúi mũi vào, máy may cắm đầu làm việc. Cụ cóc thở dài trở lại giường, thằng bé con trở dậy đi tè, thấy vậy thì thản nhiên bảo. Khuya nào mẹ con chẳng thế, không biết làm cái gì mà thâu đêm suốt sáng nổi ạ. Mồng hai Tết, thằng Mùi lại đi uống rượu về. Bà cụ cóc nằm trong phòng, thằng Mùi múa may quay cuồng một lúc rồi nằm bệt ra ghế làm nhảm. Mẹ không được trách cứ gì vợ con, cô ấy quá tốt. Cụ cóc lấy cao bôi vào lòng bàn chân, pha nước chanh cho uống. Thằng Mùi không chịu, cụ cóc nạt. Uống nhanh cái mồm lên cho giã rượu, lát nữa còn đi chúc Tết chủ thầu. Mùi bỗng dưng như tỉnh hẳn. Bố không biết gì thật sao? Không chủ nào mà đi chúc cả. Cụ cóc ngây người cười.

Chưa kịp nói gì, cô đã phang túi bụi. Súc sinh, còn chó có đuôi, còn người có ý thức. Vợ mày ở nhà bán mặt cho đất bán lưng cho rời, để mày ra ngoài ăn chơi đàng điếm hả? Súc sinh. Con không có. Tao quản mày có hay không hả? Tao là tao biết hết. Mày chê mẹ mày già mắt kém, mày định qua mặt tao phóng. Đường đường là thằng đàn ông, văn chương chữ nghĩa bề bề. Thần mẹ nó ám thì mê mặc lòng. Tao nói cho mày biết, nhà tao chỉ có mình con Lan được có tên trong gia phả. Mấy cái con yêu tinh quả cái, chim đẻ ngoài quần kia đừng có hòng bước chân vào. Mày khôn hồn thì biết đường mà về nhà hối lỗi với vợ con. Tao chỉ có một đứa cháu, mày thích đi kiếm con hoang con ở thì cút khỏi cái nhà này. Sợ bà cụ tăng huyết áp, Lan đuổi chồng ra nhà ngoài. Tối đó bà ngủ cùng cụ Cóc. Sáng hôm sau bà bảo chồng. Bù bảo tay bù bưng chầu, đầu bù đội lễ bù rước em về. Nền nhà này của em, anh cứ chọn đi. Bà cụ chả sống được mấy nữa, bà chỉ có mình anh sống sao thì sống. Nửa tháng sau người ta thấy Mùi xách ba lô về, sau đó đi theo mấy ông thợ cả ở làng nhận mấy công trình nhà văn hóa luôn. Còn bà cụ và con dâu ở nhà vẫn cất bài ca đi cùng năm tháng. Thế gian được vợ hỏng chồng, nhà mày thì hỏng cả ông lẫn bà. Ôi chà, gia đình văn hóa cơ đấy. Lan đổ dầu vào lửa. Thế không phải đều là con bu à? Tao mà đẻ ra cái loại chúng bay à? Thế chồng con chui ra từ cái lỗ nẻ nào? Cái loại rạch rời rơi xuống chứ sao? Rồi rồi, con thần con thánh xét đánh không chết. Bu ngồi im con kỳ lưng, trơn là ngã gãy cổ bây giờ. Tiền sử cha nhà mày. Trở lại thực tại, bà cụ chỉ thấy những gam màu lờ mờ, màng sáng lớn của ngọn lửa bếp đã hút hết chú ý của nội. Mãi suy nghĩ miên man, bà cụ Cóc không hay những đốm đỏ nhỏ xíu đã theo củi rớt ra ngoài, lăn vào vách lá. Đôi khi những điều vô tình như vậy lại gây ra hậu quả lớn. Bà cụ hít phải mùi khói, không phải khói bếp, có lẫn mùi mù cháy khét lẹt. Trời ơi, lửa cháy lên vách rồi. Bà cụ Cóc hốt hoảng run rẩy. Bà cụ không biết phải làm gì. Bà cụ không biết lửa cháy bao lớn đã nuốt mất cái gì. Bà cụ không biết nếu ngọn lửa ngoạm hết không gian này, bà cụ chạy ra ngoài hay ở lại hòa chung với lửa. Bà cụ nhớ lại trận hỏa hoạn năm xưa. Chồng bà, người chồng bà không yêu, đã dùng hết sức lực đưa bà và những đứa con thoát ra ngoài, đưa luôn cả thằng Mùi ra, dù ông đã ngờ ngợ nhiều điều rằng đó không phải con ruột ông. Đuối sức, lửa giữ ông ở lại mãi mãi. Bà cụ hốt hoảng thấy lửa lấp hết tâm trí mình. Sao nằm ngón tay giờ đây nóng rẫy, lửa đã đốt tới mình rồi à? Đốt đi, đốt hết những ngón tay vẹp vuốt người đàn ông khác. Mà đừng, đừng, hãy để những ngón ấy cháy cuối cùng. Nhưng không, lửa không thể đốt cháy bà cụ. Lửa chỉ cắn được một mớ lá rồi la cái xèo, tắt ngúm bởi thau nước từ tay cháu con dậu. Nó lon ton qua thăm bà, thấy lửa cháy vách nên lẹ làng đi múc nước. Nó lấy dừ, nước hả hê dập luôn bếp lò. Nhiệt tức nước kêu èo èo. Bà cụ nhìn lửa đã tắt, nhìn nồi cơm, không biết nên mừng hay vui. Không có cảm xúc gì cả, vậy mà nước mắt cũng rơi. Rơi đầy, hột hột như mưa rào. Như lấy hết mấy mươi năm chất chứa vắt ra làm nước mắt. Đám con cháu nghe tin là vội sang nhà. Cùng lúc đó Lan cũng ở làng bên, xách theo mấy thang thuốc về. Vợ chồng ông Thỏa hốt hoảng nhìn bà cụ ngồi bệt dưới nền đất với nước mắt đầm đìa trên mặt. Đứa cháu nội ông Thỏa đưa tay lay lay bà cụ, hớt hải hỏi. Sao cụ Cóc khóc? Bà cụ Cóc giật mình. Bà cụ nhớ ra mình đang ở tuổi sắp phải đối mặt với những người đã nằm xuống đất trước, chứ không phải đang ở trong một cột mốc nào của quá khứ. Bà cụ đột nhiên chỉ mặt đám con ruột rồi vạch vòi. Bao nhiêu uất nghẹn của con dâu út được bà kể hết. Đám anh em con cháu lặng người đứng nghe, ai nấy cũng ái ngại nhìn người dâu út mà xót xa trong lòng. Cảm giác hối hận trào lên, làm ai cũng cay sống mũi. Chỉ một thôi một hồi, bà cụ chỉ ra chỗ khoảng sáng bao lờ mờ dán cây cỏ, nói với thằng chó. Chim chuyển nhành ớt kìa con. Thằng cháu ngơ ngác nhìn ra vườn, rồi quay lại nhìn cụ. Đầu nó quay liên tục mấy lần như thế, cố tìm câu trả lời. Có cây ớt nào ngoài đó đâu,